Gần, rất gần, càng thêm gần. Hiện tại, bàn tay của hắn cách này xong liên tiếp phập phòng bộ ngực sữa chỉ có vài cơ mơ mà thôi. Chỉ cần hắn lại đưa ra một điểm có thể đụng phải để cho mình thần hồn điên đảo cặp kia vú. Một cái sờ đi, đều đã đến cái này một mức. Mình tuy rằng không phải xin tà người, thế nhưng hiện tại tình huống như vậy, nếu là không có nửa điểm phản ứng, còn là nam nhân sao? Huống chi chỉ là một cái sờ bộ ngực mà thôi. Trong lòng cho dù là nghĩ như vậy, thế nhưng Diệp Hy xác thực vẫn là trong lòng nhảy rộn. Một loạt sơn phúc mùi thơm không ngừng mà truyền đến, hầu như làm cho hắn sắp điên cuồng. Mà Diệp Hy, một cái tay của hắn lại ngừng lại. Bất quá, tay kia lại tiếp tục về phía trước thăm dò đi. A Di, trong miệng gọi cái này nghiêng đầu cuộc trưởng phu nhân. Diệp Hy to lớn cắn răng một cái. Ngũ chỉ đại trương, chỉ một cái tử ác ở tại trước ngực của nàng. Ừ, cái này một đôi không gì sánh được mê người kiểu hử tử môi anh đào trong phát sinh. Diệp Hy thế nhưng lại càng hoảng sợ. Trên bàn tay cầm tràn đầy thịt cảm, tràn đầy co giãn tuyết phong cũng kìm lòng không đặng gia tăng độ mạnh yếu. Bộ ngực truyền đến hơi đau đớn, Lam Thục Nghi bừng tỉnh núi xa mày liễu nhíu lại. Bất quá nàng lại dĩ nhiên vẫn không có trách cứ có lẽ ngăn cản ý tứ. Đầy đặn xúc cảm tràn đầy co giãn mê hoặc, làm cho Diệp Hy dĩ nhiên không nỡ buông ra. Đồ đồ, đồ đồ. Giữa lúc Diệp Hy đang hưởng thụ đang người khác lão bà trước ngực phồng lên mà tuyệt vời bộ ngực là lúc, đặt ở ngồi phía sau điện thoại di động lại dĩ nhiên vang lên. A Di của ngươi. Điện thoại. Diệp Hy hiểu được như vậy một tình cảnh thật sự là quá mức điên cuồng. Hắn tuy rằng không biết vì sao Lam Thục Nghi không ngăn cản mình, nhưng là như thế này đúng là không phải nói rõ. Nàng cho phép mình ở của nàng thiếu phụ thân thể trên dính vào. Ừ, môi trong tràn ra một tiếng kiều hừ. Lam Thục Nghi lại hơi khép hờ hai mắt. Tình không để ý tới cái này bắt được mình bộ ngực sữa tiểu nam hài. Tựa hồ đối với đúng là điện thoại của ai. Nàng căn bản là thờ ơ giống nhau. Diệp Hy một con kia ma trảo vẫn như cũ không bỏ được từ cuộc trưởng phu nhân bộ ngực sữa thượng rời. Tay kia còn lại là sờ lên một cái điện thoại di động. Khi hắn cầm điện thoại di động lên vừa nhìn lúc cũng một lòng cũng hầu như dọa đi ra. Dĩ nhiên là Lưu An. Mình bây giờ xâm phạm đang mỹ phụ nhân trưởng phu. A-di, đúng là chồng. Ngươi, Diệp hiếm có điểm run rẩy cầm điện thoại di động. Mình tay kia lại áp ở tại mình cuộc trưởng phu nhân bầu ngực sữa trên. Trời ạ, nếu để cho Lưu An biết mình hiện tại khinh bạc đang lão bà của hắn, không biết hắn sẽ có phản ứng như thế nào đây. Nghĩ tới đây, Diệp Hy ma trào không khỏi cố sức một trào. A, đã vẻ mặt đỏ ửng mỹ thiếu phụ những mày, lại một lần nữa phát ra một tiếng tràn đầy tiêu hồn kiều hừ. Thẳng nghe được bên người cầm nàng bộ ngực sữa, Diệp Hy trong lòng một trận nóng rực ngươi khinh một điểm. Lam Thục Nghi cặp kia đôi mắt đẹp chừng hắn liếc mắt, vẫn không có ngăn cản. Nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Diệp Hy không biết vì sao nàng sẽ như vậy ngầm đồng ý mình sằng bậy. Thế nhưng điện thoại còn đang vang. Còn đúng là chồng của nàng. Nghe hay là không nghe? Đây là một cái khó khăn lựa chọn. Mình bây giờ khinh bạc đang lão bà của người ta đây. Thế nhưng điện thoại lại một vang lên cách liên tục. Điện thoại này. A Di, ngươi có nghe hay không? Diệp Hy tay nào ra đòn. Bỗng nhiên cố sức ngắt nàng kiều rất vú một chút. Cách nịt vú. Vẫn như cũ tràn đầy không gì sánh được kinh người co giãn. Không nghe. Lam Thục Nghi cắn răng trên mặt rạng mây đỏ một trận nhận một trận. Trượng phu điện thoại của. Dường như đưa tới trong lòng nàng hổ thẹn. Nhưng càng làm cho nàng trong lòng dâng lên vô tận vui vẻ. Phản bội trượng phu, trả thù trượng phu, ý niệm tà ác để cho nàng cảm nhận được hưng phấn cùng kích thích. Không nghe. Sao? Diệp Hy khóe miệng hơi dơ lên, cuối cùng dĩ nhiên dược thần xui khiến nhấn nút trả lời. Mà hắn tay kia còn lại là không chút kiêng kỵ bắt đầu ở cuộc trưởng phu nhân vú trên nhu trà. Đầy ếp mà tràn đầy co giãn bộ ngực quả nhiên là làm cho hắn yêu thích không buông tay. Này, lão bà! Diệp Hy tỉnh chưa kịp nói. A làm thịt lão bản liền bắt đầu giải thích, có chuyện ta cũng muốn hỏi ngươi một cái. Cái kia thường nước kiến trúc tập đoàn thầy cai. Ngươi có đúng hay không cùng hắn nhận thức? Trời ạ! Mình phải nói sao? Diệp Hy một bên xoa nắn ngạo nhân bộ ngực, nhưng trong lòng thì thiên nhân giao chiến. Mình làm như vậy, rốt cuộc đúng hay không? Đây chính là một có phụ chi phu a. Mà mình đây. Thế nhưng đối mặt với như vậy một mỹ phụ, như vậy một xinh đẹp người vợ, ai cũng sẽ không tâm động đây. Ác cái kia, Lưu Thúc Thúc là ta a. Diệp Hy a. Diệp Hy cuối cùng vẫn là quay điện thoại nói chuyện. Điện thoại bên kia nam nhân nghe được Diệp Hy nói cũng là thoáng sửng sốt, lập tức cũng chê cười nói, Diệp Hy, tại sao là ngươi nghe điện thoại đây? Không phải đưa ngươi về nhà sao? Lão bà của ta, điện thoại của tại sao sẽ ở trên tay của ngươi đây? Lam A Di nàng, ách, vừa mới ở tiểu khu nàng. Hãy cùng nàng ở hoa viên tùy tiện đi tản bộ một chút. Hiện tại nàng đi phòng rửa tay đây. Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên không khỏi bắt đầu kịch liệt nhúc nhích. Mình một bên nói chuyện với hắn thế nhưng. Bên kia cũng ở khinh bạc đang hắn trầm mặc không nói. Sờ sờ chịu nhìn mình xoa nắn bộ ngực thê tử. Như vậy một loại trộm lão bà hắn vậy kích thích cảm giác, làm cho Diệp Hy trong tay cầm lấy cặp kia vú độ mạnh yếu cũng biến thành lớn một điểm. Sâu đậm cảm giác phạm tội làm cho hắn cảm nhận được một trận sợ. Thế nhưng chính là như vậy một loại kinh hoàng lại làm cho hắn cảm nhận được trước nay chưa có kích thích. Cái này một loại cảm giác thành tựu. Còn có cái này một loại trộm người vợ tử tội ác cảm. Thật sự là quá mức kích thích. Như vậy à? Nếu nàng không ở, quên đi. Ta chỉ một ít lại đánh tới đi. Nam nhân rõ ràng không biết mình thê tử bây giờ lại bị cái này đại nam hài ở xâm phạm đang. Tuy rằng đêm qua mình bao nuôi tình phụ chuyện tình bị thê tử phát hiện. Thế nhưng hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Hiện tại hắn đang bề bộn được sức đầu mẻ chán đây. Mình có thể không có khả năng ở thị trường trước mặt lưu lại dưới một cái ấn tượng tốt, liền nhìn một lần. Lần trước Hàn Tuyết thoát khỏi mình truy tra Diệp Hy bị đuổi theo đánh sự. Cuối cùng căn bản không có đầu mối. Điều này làm cho Lưu Mạnh khỏi một trận thất vọng. Hắn cũng vẫn luôn đem Diệp Hy cho rằng đúng là tiểu hài tử như nhau đối đãi. Hơn nữa, hay là hắn muốn đạt được Hàn Tuyết coi trọng một then chốt. Nhưng là lại thật không ngờ. Chính là như vậy một đứa bé. Lại dĩ nhiên dám can đảm khinh nhờn thê tử của hắn. Nếu như cho hắn biết còn không cấp tươi sống tức chết. Nga. Diệp Hy gật đầu, đóng cửa điện thoại lúc, hắn chợt ngây ngẩn cả người. Nhìn mình trước mắt chỗ ngồi bán từ từ nhắm hai mắt mâu xinh đẹp người vợ, nhìn nàng không chút nào một tia trách. Cứ hình dạng, mình nếu như tiến thêm một bước làm chút gì nói, tin tưởng nàng cũng sẽ không phản kháng đi. Cho dù xoa nắn người muội phu này bộ ngực đã lâu như vậy, Diệp Hy vẫn là không có không tiếc từ cuộc trưởng phu nhân trước ngực rời bàn tay. Cuối cùng, Diệp Hy ánh mắt lại tập trung ở mỹ phụ kiều diễm cái miệng nhỏ nhắn trên. Khêu gợi môi thoa nhàn nhạt môi son bừng tỉnh cây anh đào vậy mềm mại. Nghĩ đến mình vừa rồi đem cái này một đôi môi hàm ở cuối cùng hôn môi mút vào một màn kia. Giữa hai đùi tiểu huyên để càng trở nên dữ tợn. Diệp Hy vào giờ khắc này cảm giác được trong thân thể của mình ẩn dấu vô tận dục hỏa. Kêu cào nhào. Lại một lần nữa nuốt nước miếng. Diệp Hy một con khắc ma trào. Dĩ nhiên chậm rãi hướng về cuộc trưởng phu nhân hai chân sờ soạn. Thon dài đấy đà bắp đùi không mà không biết. Như vậy sờ một cái. Diệp Hy càng có chút dục hỏa khó nhịn. Thì ra cuộc trưởng phu nhân ăn mặc thập phần khêu gợi vớ màu da. Sờ lên có chút thô thô cảm giác. Nhưng là lại có tương đối câu nhân tâm phách. Lam Thục Nghi cặp kia chân nhỏ nhắn mềm mại trắng mịn. Đường cong nhu hòa quả nhiên là cực phẩm. Hai chân thon dài nếu như kẹp lấy bên hông, như vậy sẽ là cỡ nào một loại tiêu hồn tư vị đây? Tốt! Nhiệt A! Đang bị Diệp Hy khinh bạc ở đây người vợ thiếu phụ, lúc này lại bỗng nhiên nói một câu như vậy. Trên mặt vô hạn phong tình, còn có nhộn nhạo một chỉ thu thủy đôi mắt đẹp, cùng với không ngừng phập phòng. Ở Diệp Hy trong tay rất đồng bộ ngực cao vút đang tiếp tục run rẩy. Lúc này ở ngoài xe lộ vẻ từng mảnh một ở ban đêm hơi đung đưa cỏ nhỏ. Lam Thục Nghi thân thể ở lay động chợt tránh thoát Diệp Hy thủ đẩy cửa xe ra đi xuống. Ở trong màn đêm thân ảnh của nàng nhìn qua có chút run. Ta dĩ nhiên. Thực sự. Lam Thục Nghi chậm rãi dừng lại đến. Hai tay ôm bắp đùi của mình. Nhẹ nhàng khóc thút thít ta dĩ nhiên thực sự mê luyến thượng loại này yêu đương vùng trộm cảm giác. Thứ 028 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương giã ngoại trộm người lão bà dưới. Ai lớn lao vô tâm tử. Vừa mới. Nàng một mực chịu nhìn Diệp Hy khinh bạc. Dù sao cũng mình cũng bị hắn trải qua. Lại bị hắn một cái sờ lại có quan hệ gì. Nàng chỉ là muốn biết trong lòng của mình vì sao vẫn luôn ở dãy rua đây. Cho tới bây giờ. Thẳng đến cùng cái này tiểu nam hài một lần nữa tiếp xúc. Nàng mới phát hiện. Mình dĩ nhiên thích loại này phản bội trưởng phu yêu đương vùng trộm. Nhìn trước mắt cái này xinh đẹp người vợ, Diệp Hy chính từng bước hướng về nàng đi đến. A gì? Thanh âm của hắn đang run rẩy, thân thể cũng theo đầu động. Chậm rãi đi tới Lam Thục Nghi bên người. Hướng về nàng đưa ra một đôi ma trảo. Ngươi! Lam Thục Nghi hơi hơi ngẩng đầu lên. Hai mắt đấm lệ nhìn cái này tiểu nam hài. Lúc này Diệp Hy muốn làm gì? Nàng như thế nào sẽ không biết đây mau tránh ra. Không nên tới. Không, ta muốn ngươi. Lam A Di, ngươi cho ta đi. Diệp Hy bỗng nhiên nhào tới. Mà Lam Thục Nghi nhưng ngay cả mang muốn đứng lên thế nhưng lại bị hắn nhào vào trên.